Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 850, Premier League thịnh thế. Ở Best rời đi Bundesliga đi vào Premier League sau mấy năm này bên trong. Hoàng Tát Nhân cùng kiếp trước đồng dạng từ từ trở thành đặc biệt tồn tại. Mỗi năm Champions League trận chung kết đều có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Hơn nữa mỗi năm đều có thể giết vào Champions League bán kết. Real 3 vị trí đầu năm bên trong 2 lần tiến vào Champions League trận chung kết. Lại tại Old Trafford bị đánh cái 1-3. Cái này điểm số vượt quá rất nhiều nhân ý liệu. Nước Anh truyền thông rất hưng phấn. Vô cùng hưng phấn. The Times hàm xúc công bố Premier League ở châu Âu trên sàn thi đấu sức cạnh tranh ngày càng đề cao. Mà Sun Newspaper đã tuyên bố Premier League thời đại lần nữa tiến đến. Lần trước cái gọi là Premier League thời đại là năm 3 cái kia trận đấu mùa giải bên trong tuy rằng chỉ có MU dơ lên cúp C1. Nhưng bán kết bên trong thủy chung có 3 cái ghế là thuộc về Premier League. Lần này Sun Newspaper cách nói lấy được rồi rất nhiều danh túc tán thành. Bởi vì Champions League 1/8 đấu vòng loại hiệp thứ nhất điểm số để rất nhiều người bất ngờ. MU ở sân nhà 3-1 đánh bại Real, một chân đã bước vào bát cường. Liverpool ở sân Anfield 3-0 quét ngang Shakhtar Donetsk. Man City ở sân khách đảo khách thành chủ 2-1 đánh bại Atletico Madrid. Chelsea ở sân khách đồng dạng 1-0 nhỏ thắng Galatasaray. Bản trận đấu mùa giải tham gia Champions League 5 chi Premier League chỉ có Arsenal không có vòng bảng ra biên, còn lại 4 chi đội bóng đều rất có hy vọng giết vào bát cường. Nếu như vận khí tốt, hoàn toàn chính xác rất có khả năng xuất hiện lần nữa bán kết chiếm cứ tam tịch cường thế. Đoán chừng không đùa, Bess bĩu môi cười nói. Đừng quên, đằng sau đấu vòng loại trừ rồi trận chung kết đều là muốn rút thăm. UEFA cũng không muốn lại nhìn thấy năm đó một màn kia. Nói như vậy, nếu như chúng ta tiến vào bát cường, rất có thể là đánh nội chiến. Zé Tu lung lay đầu, cái này cũng là chuyện tốt. Không cần làm nhiều như vậy công khóa. Tốt nhất rút đến Chelsea. Mai Phelan cười hi hi rồi lại cười. Hiddink vị này cứu hỏa huấn luyện viên ở Chelsea rất phiền lòng. Ngoại giới cũng không quá xem trọng hắn. Mà MU cùng Chelsea trận kia thi đấu vòng tròn vừa lúc bị kẹp ở Champions League vòng tứ kết 2. Hiệp trong tranh tài ở giữa. Hiện tại UEFA đoán chừng tâm tư đều không ở trên đây. Pochettino vậy có nhiều hứng thú tham dự vào. Frank Football cùng FIFA huyên náo rất hung. UEFA chính đang kéo lệch đỡ đâu. Năm ngoái giải quả cầu vàng rơi xuống C, do trong tay. Chuyện này ở thế giới bóng đá đều đưa tới sóng to gió lớn. Thậm chí có mấy cái nước nhỏ quốc gia đội huấn luyện viên chính. Đội trưởng công bố chính mình điền phiếu bầu cùng FIFA số liệu không hợp. Vì thế Blatter cùng Platini cách không mắng chiến. Cái này đã trở thành bóng đá báo chí điểm nóng chủ đề. Bất quá UEFA cùng FIFA ở giữa đã ầm ĩ mấy chục năm rồi. Sớm tại 2001 năm, Platini tiền nhiệm Johansson thiếu chút nữa lật tung Blatter, mà xem như mắng chiến tiêu điểm. Nguyên châu Âu giải quả cầu vàng chủ sự người Frank Football công bố sẽ nghiêm túc cân nhắc. Kết thúc cùng FIFA hợp tác, để giải quả cầu vàng một lần nữa độc lập bình chọn. Này ngược lại là, thật hy vọng bọn họ mỗi người đi một ngả. Chỉ tiếc rồi Thomas Müller. Bess nói không chừng có cơ hội rồi. Bess, cái này trận đấu mùa giải cầm xuống vô địch Champions League à? Bess ở trong lòng tính một cái. Trước mắt hắn thi đấu vòng tròn vào bóng 9 cái. Kiến tạo 9 lần. Champions League vào bóng 5 cái. Kiến tạo 3 lần. Các hạng thi đấu vào bóng 14 cái. Kiến tạo 12 lần. Cup FA cùng Carabao Cup Best đều không làm sao ra sân qua. trước mắt trận đấu mùa giải đánh rồi gần tới 2/3. Chính mình cần muốn tăng nhanh tốc độ. Tốt rồi, chúng ta nhìn lại đội hình ra sân a. Pochettino vỗ vỗ trưởng, quay đầu nhìn về phía Swell. Fletcher thương thế, vấn đề không lớn, bất quá không đuổi kịp cái này vòng thi đấu. Mặt khác lúc so tiến triển không sai, khả năng đầu tháng sau có thể phục xuất. Swell tiến sĩ cúi đầu mắt nhìn số liệu, ngày hôm qua tiến hành rồi kiểm tra sức khỏe, thử máu số liệu đã ra tới, bộ phận cầu thủ cần muốn thay phiên. Trọng yếu nhất là Griezmann, Schneiderlin cùng Bess. Pochettino chần chừ một lúc, quay đầu nhìn về phía Bess. Bess, vòng sau ngươi ngồi dự bị chỗ trên? Đó là cái câu hỏi. Miguel cười nhạo rồi âm thanh. Mauricio, ngươi là thật không sợ trên sân cầu thủ bị thương à? Miki, cần muốn cho ngươi nhớ không thể tha thứ chú sao? Bess trừng mắt nhìn mới nói. Không có vấn đề, bất quá Schneiderlin vị trí này. Carrick, Milner hợp tác Herrera. Pochettino sờ lên cằm nhìn chằm chằm chiến thuật tấm. Mane cùng Januzaj trạng thái cũng không tệ. Ra sân tranh tài Lukaku một phút đồng hồ đều không mò được. Zé Tu nhỏ giọng nhắc nhở. Pochettino gật đầu ra hiệu trong lòng mình nắm chắc. Dijena, Valencia, Miranda, Magne, Rojo, Carrick, Milner, Herrera, Mane, Shaqiri cùng Lukaku, Bess cùng Ashley Young, Griezmann, Thomas Müller đều ngồi ở dự bị chỗ trên. Bess nhếch nhếch miệng, cái này căn bản là B đội hình. Ngươi là có nhìn thêm không nổi Van Gaal à? Sau này thứ 29 vòng thi đấu, MU sẽ tại sân nhà nghênh đón Tottenham Hotspur. Hội nghị sau khi kết thúc, Bess lái xe rời đi. Ở Carrington, cửa trụ sở bị các phóng viên ngăn chặn rồi. Premier League thời đại, Bess gãi gãi đầu, cái này cần cuối tuần hiệp 2 tranh tài đánh xong mới biết rõ. Úp úp không đúng, muốn chờ vòng tứ kết rút thăm đi ra mới biết rõ. Bess, báo Marca công bố ngươi dùng ám muội thủ đoạn để Pogba bị phạt xuống trận. Một cái phóng viên đột nhiên ném ra cái để những người đồng hành tán thưởng không thôi vấn đề. Bess nháy mắt mấy cái. Vì cái gì? Ếch, báo Marca đăng ra tấm hình kia. Người ở tuyến giữa phụ cận dùng ngôn ngữ tận lực khiêu khích Pogba. Úp úp, còn tốt, ta còn tưởng rằng bọn họ chỉ trích ta. Là ta để Pogba từ phía sau hai chân chùi bóng ta đây này. Bess ngoài cười nhưng trong không cười hừ hừ. Bọn họ có thể hướng UEFA đề nghị cấm chỉ ta ở trên sân nói chuyện, không có lại để ý tới phía ngoài phóng viên. Bess thẳng về nhà, vừa mới tiến phòng khách chỉ nghe thấy trong TV truyền đến Lineker mang theo hưng phấn. Năm đó MU, Chelsea liên tục 3 năm tiến vào Champions League bán kết, Liverpool, Arsenal cũng có 2 lần. Đó là Premier League ở Champions League huy hoàng nhất thời đại. Husky, Bess giống lên âm thanh. Tiếp nhận Husky ngậm đến điều khiển từ xa đem TV đóng lại. Không dứt rồi, khắp nơi đều đang nói Premier League thịnh thế. Bess cũng không biết rõ. Về sau 2019 năm hoàn toàn chính xác xuất hiện qua Premier League thịnh thế. Liverpool, Hotspur, Arsenal cùng Chelsea ôm đồm rồi Champions League, UEFA Europa League 4 cái trận chung kết danh ngạch. Nhưng Bess rất xác định, cái này trận đấu mùa giải tuyệt không có khả năng xuất hiện cái gọi là Premier League thịnh thế. Coi như Real cùng Atletico đều bị xử lý, nhưng đừng nói Barcelona rồi. Bayern cùng Dortmund đều thực lực hùng hậu. Premier League tứ cường ai cũng không có nắm chắc xông qua cửa ải này. Huống chi rất có khả năng xuất hiện Premier League nội chiến. Vòng loại này thi đấu, Barcelona ở sân khách tắm máu san cơ 0-4. Messi trình diễn hat-trick trèo lên đỉnh xạ thủ bảng. Neymar cùng Suarez đều truyền bắn kiến công. 5-1 điểm số đã để Barca trước giờ lên cấp. Bayern đối thủ Benfica càng là không chịu nổi một kích. Lewandowski may nở hai lần. Robben Ribery tổ hợp liên thủ đánh vào ba bóng. Thời khắc cuối cùng bé heo sút xa tấn công vào một bóng. Bayern ở sân nhà 6, không hoàn thành quét ngang. Dortmund vậy nhẹ nhõm 2, không đánh bại Basel. Lên cấp cơ bản không có gì huyền niệm. Mà Premier League 4 chi đội bóng trừ rồi Liverpool. Hiện tại ai cũng không dám nói đến trước lên cấp. Premier League dày đặc thi đấu trình. Tứ đại nhà giàu thi đấu vòng tròn quyết đấu đều sẽ trên phạm vi lớn kiềm chế đội bóng tinh lực cùng thời gian. Dưới loại tình huống này, cái gọi là Premier League thịnh thế, thật quá khó khăn tái hiện rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.